Lược Thiên Ký, chương 1278, 1278, khắp nơi trên đất yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1307, khắp nơi trên đất yêu ma. Thời gian cực nhanh vô tung ảnh, thoáng qua ở giữa, tiên cảnh 10 năm một lần luận đạo đại hội đã tới. Mà lần này, luận đạo đại hội nhân vật chính. Không thể nghi ngờ chính là phương hành đám ba người. Sớm tại một ngày trước, cái kia ba vị tôn chủ đệ tử, Ngọc Cơ Từ, Bất Trần Tăng, Yêu Đào Nhi, liền đã cùng nhau đến đây. Chấp ba vị tôn chủ pháp chỉ, mệnh ba người bọn họ tham dự luận đạo đại hội, mà phương hành mấy người cũng xác thực đúng hẹn xuất quan. Phi thường tôn trọng tiếp nhận pháp chỉ. Trước sau không lộ nửa điểm dị, cung kính giống như ba tôn đề tuyến con rối. Ngọc Cơ Tử cùng Bất Trần Tăng, Yêu Đào Nhi ba người gặp, tâm tư tất nhiên là vui vô cùng. Trong đêm liền đem đây tất cả tình huống đều bẩm báo ba vị tôn chủ. Tâm tư một tảng đá lớn đều là để xuống. Mà tới được ngày thứ hai, sáng sớm. Liền có đây vong tục sơn sơn chủ sắp xếp xong xuôi tiên loan xe kéo ngọc ngừng dưới chân núi. Phân biệt tiếp phương hành ba người. Một đường chạy như bay. Thẳng hướng trong tiên cảnh đang lúc phi tiên hồ tiến đến. Cái kia phi tiên hồ lại là đây tiên cảnh một chỗ kỳ diệu chỗ. Tiên khí cường thịnh, càng cao hơn cái khác danh sơn đại xuyên. Hơn nữa vị trí cũng không lệch không nghiêng. Vừa lúc ở vào ba vị tôn chủ lãnh địa ở giữa. Cách bọn họ mỗi một nhà đều là phi thường gần. Lại không thuộc bất kỳ người nào. Theo Ngọc Cơ Tử nói. Mỗi một khóa luận đạo đại hội. Chính là tuyên chỉ nơi này. Như thế một đường chạy tới phi tiên hồ. Lại chỉ thấy phía dưới cũng là biển người mãnh liệt. Bất luận phàm là tục bách tính. Vẫn là tu hành hạng người. Đều là như sâu kiến, điên cuồng đuổi hướng về phía trước, lại là 10 năm này một lần thịnh sự tiến đến, trong tiên cảnh mỗi một cái sinh linh đều sôi trào, không xa vạn dặm, cũng phải đuổi chỗ này xem lễ, trình độ nào đó, đây tiên cảnh luận đạo đại hội, xưng là tiên cảnh đại tụ hội cũng không đủ, đệ tử ba người, bái kiến ba vị sư tôn, phi tiên hồ cũng không xa. Ước chừng nửa canh giờ đã đến. Xa xa, liền nhìn thấy phía trước có bốn tòa núi lớn bàn tòa. Trong núi lớn đang lúc, đang mang theo một tòa tiên khí mờ mịt hồ lớn. Mà ở trong đó ba hòn núi lớn trên đỉnh núi. Đại Đức Đạo Chủ, Đại Bi Phật Chủ, Đại Uy Yêu Chủ ba cái. Đều là dẫn theo chính mình một đám môn nhân đệ tử. Đi theo lễ nghi điều khiển. Chú đóng ở cái kia trên đỉnh núi. Mà phương hành đám ba người loan điều khiển xa xa chạy tới. Liền tại trước núi dừng lại. Phương hành bọn người xuống xe. Rất cung kính hướng phía ba người kia hành lễ. Như là khối lỗi. Ha ha, tốt, tốt a hát. Đại Đức Đạo Chủ cùng hai vị khác tôn chủ liếc nhau một cái. Đều là nhìn ra lẫn nhau đáy mắt vui mừng. Rất rõ ràng. Bọn họ đối với ba vị này đệ tử vô cùng hài lòng. Ấn đạo lý mà nói. Phương hành các loại người thời gian tu hành không dài. Lại không chút nghe ba người bọn họ nói qua đạo. Nhưng coi khí cơ, coi thần hồn. Lại phát hiện ba người bọn họ đều đã ngơ ngơ ngác ngác. Có phần có một loại hỗn độn hình dạng. Mà đây, thì đúng là bọn họ tu luyện ba đại truyền thừa đã sâu hiện ra. Lại là nói rõ ba người bọn họ chờ mong không hề uổng phí. So chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt. Tới tới tới, ba người các ngươi, đến bên người chúng ta ngồi xuống đi. Ba vị tôn chủ hài lòng dò xét quá thêm vài lần. Liền vẫy tay, gọi phương hành bọn người riêng phần mình trôi qua. Phương hành các loại cũng không do dự. Liền chia ra làm phía sau bọn họ. Nhu thuận cung kính, chính xác cùng bên cạnh bọn họ những đệ tử khác không có gì khác biệt. Một màn này nhìn tại ba vị tôn chủ trong mắt, liền càng là vui vẻ. Thậm chí dùng thần niệm dò xét qua sau cũng phát hiện bọn họ xác thực không có cái gì giấu giếm. Đều là nửa đường chướng đã sâu bộ dáng. Trong lòng liền càng là buông lỏng. Vẫy bàn tay lớn một cái. Liền có không biết bao nhiêu tiên cơ hầu gái dâng lên. Tất cả chấp đạo bào pháp y. Hướng Phương Hành bọn người trên thân che đậy đến. Chợt nhìn đi, tay áo bồng bềnh, ngọc quan dài thao. Ngược lại thật sự là có mấy phần tiên gia phong phạm. Nhưng là loáng thoáng. Nhưng dù sao lại cho người ta một loại đang ăn diện tế phẩm cảm giác. Thật giống như ở quê tế thiên thời điểm. Luôn yêu thích hướng heo trên đầu mông một khối vải đỏ. Đây ngàn năm qua, luận đạo đại hội đã mở ra vô số lần. Cũng không biết dẫn tới qua bao nhiêu vạn tộc sinh linh tham dự hội nghị. Không biết có quá nhiều thiếu người nổi bật tham dự luận đạo. Chỉ tiếc A-Hát, phù dung sớm nở tối tàn giả có. Nhưng có thể chân chính truyền thừa tiên mệnh giả thì không nhiều. Duy nhất một cái có hy vọng. Chính là cái kia cửu đầu trùng. Nhưng lại tại 30 năm trước. Làm ra cửu đầu trùng hỏa. Ngược lại vĩnh viễn mất đi tiên cơ. Đại đức đạo chủ nhìn lên đến rất có vài phần cảm khái chi ý, nhẹ nhàng than tiếc. Mở miệng, cũng may, có được tất có mất. Cái kia cửu đầu trùng 30 năm trước làm tiên cảnh đại loạn. Nhưng bây giờ không đến 30 năm, liền lại có 3 người các ngươi đến. Hơn nữa các ngươi cũng đều là xuất thân tiên thôn quê thiên nguyên. Thân phụ đại khí vận, lại có tuệ căn. Đem 3 đại truyền thừa thần công tu luyện rất là không tệ. Lần này lão nói ta đối với các ngươi kỳ vọng rất cao A-Hát. Hy vọng lát nữa luận đạo đại hội bắt đầu thời điểm. Các ngươi cố gắng biểu hiện. Đạt được cảnh chủ, tiên mệnh yêu ái. Tất nhiên không phụ sư tôn kỳ vọng. Phương Hành đám 3 người cũng chỉ đành cùng kêu lên đáp ứng. Lần nữa cúi người hành lễ. Ha ha. Thêm lời thừa thãi thì không cần nói. Lão nhân gia ông ta nhất định sẽ hài lòng. Đại uy yêu chủ cười lạnh một tiếng. Đánh gãy đạo chủ. Sau đó phất ống tay áo một cái. Ai về chỗ nấy đi. Thanh âm của hắn cũng không lớn. Nhưng lại xa xa truyền ra ngoài. Giống như một mảnh cổn lôi. Tự chân trời lăn lộn lăn đi hướng về phía phương xa. Một chốc. Lúc đầu người đông nghìn nghịt, ồn ào huyên náo xem lễ chi tu, đều là yên tĩnh trở lại. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều là hướng về 3 vị này đại sơn bên trên nhìn qua. Bầu không khí lộ ra vô cùng quỷ dị. Sau đó cái kia đại uy yêu chủ liền cùng đại bi Phật chủ. Đại đức đạo chủ 3 người, chậm rãi đằng không mà lên, sóng vai tại giữa không trung. Cùng nhau hướng về phương Nam khom người thi lễ. Cùng thỉnh cảnh chủ thánh giá phủ xuống. Kêu một tiếng này quá. Phía dưới hết thảy mọi người bày. Đột nhiên đều là hướng phía phương Nam bái xuống dưới. Tiếng như ẩm ướt sóng. Cùng thỉnh cảnh chủ thánh giá phủ xuống. Cũng nhưng vào lúc này. Mặt ngoài ôn thuần nhu thuận. Giống như đề tuyến như tượng gỗ Phương Hành. Đột nhiên quay đầu hướng phía nam nhìn thoáng qua. Hắn liền quan sát qua. Đây phi tiên bên hồ. Cùng sở hữu 4 tòa núi lớn. Trong đó 3 hòn núi lớn. Đều có tôn chủ tọa trấn. Duy chỉ cái kia tòa thứ 4 đại sơn. Nhưng vẫn là rỗng tuếch. Thậm chí ngay cả đệ tử tùy tùng cũng không có một cái nào. Đành phải một phương ngọc ghế dựa cô linh linh tọa lạc tại nơi đó. Chắc hẳn chính là cái kia thần bí vị thứ 4 tôn chủ chi vị. Bây giờ nhìn bộ dáng này. Cái kia vị thứ 4 tôn chủ. Thân phận ngược lại giống như so mặt khác 3 vị cao rất nhiều. Cần 3 người này khom người đón lấy mới có thể xuất hiện. Ngược lại là lên tâm tư. Muốn nhìn người này cái gì bộ dáng. Xôn xao. Tại phương Nam. Bỗng nhiên có mơ hồ thủy triều đánh ra tiếng vang lên. Trống rỗng, chấn động tâm hồn, cũng tại thời khắc này, tất cả tiên cảnh sinh linh đều là cúi đầu đến, không người dám nhìn, liền ngay cả Phương Hành, vào lúc này cũng rất cẩn thận, cố cố nén không có ngẩng đầu, để tránh bị hắn phát giác. Trọn vẹn cúi đầu yên lặng ước thời gian uống cạn chung trà. Bên tai mới nghe được Đại Đức Đạo Chủ nói khẽ. Tốt, cảnh chủ đã phủ xuống. Tất cả mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa hướng phía mặt phía Nam Sơn Phong cúi đầu. Ngẩng đầu lên, Phương Hành cũng vội vàng ngẩng đầu. Không làm người khác chú ý liếc qua. Nhưng cái nhìn này lại làm cho hắn lại lấy làm kinh hãi. Tại cái kia phương nam ngọn núi bên trên, ngọc ghế dựa vẫn như cũ trống rỗng bày đặt ở nơi đó. Liền sợi lông cũng nhìn không thấy. Nơi nào có cái gì thánh giá phủ xuống. Có thể nhìn trái phải một cái. Nhưng thật giống như thật sự có một vị thánh giá phủ xuống đến tòa kia ngọc trên ghế. Vậy mà không có nửa điểm dị sắc. Từng cái cung kính muốn mạng. Hướng cái kia mặt phía Nam Sơn Phong bái qua về sau. Liền ai về chỗ nấy. Thành thành thật thật cùng đợi. Thời điểm không sai biệt lắm. Liền mời ra Thiên Thượng Cung tới đi. Đại Đức Đạo Chủ mở miệng. Hướng về hai vị khác tôn chủ thương lượng một tiếng. Ba người trao đổi ý kiến. Liền lại riêng phần mình đứng dậy. Đồng thời bóp lên thủ ấn. Một thân kinh nhân tu vi lực lượng bạo phát ra, xa xa hướng về bốn tòa núi lớn ở giữa Phi Tiên Hồ nhấn tới. Sau đó, liền chỉ nghe một tiếng ầm vang, phía dưới nước hồ bốc lên không thôi, vậy mà ngược lại cuốn lại. Sau đó, tại cái kia dưới nước, thình lình liền có một tòa cung phiệt càng thăng càng cao. Tiên chói, bay thẳng ra mặt hồ. Một mực hướng về trong cao không thăng lên đi lên. Cái kia đương nhiên đó là một tòa cũ nát thanh đồng đại điện. Nhưng là phía trên, lại có lấy làm cho lòng người lộn tiên quang. Bất luận cái gì sinh linh, bao quát Phương Hành, khi nhìn đến tòa đại điện này lúc, đều cảm thấy một loại bị tiên phong phất qua cảm giác. Trong lòng đột nhiên liền có một loại xúc động, muốn hướng phía tiên điện này tiếp tục cúng bái. Trong này chính là tiên mệnh sao? Phương Hành tâm cũng nhịn không được điên cuồng nhảy dựng lên. Kiệt lực áp chế, mới không dậy mình lộ ra quá mức rõ ràng kích động. Tự đánh vào tiên cảnh. Hắn vẫn tại nghe ngóng đây Thiên Thượng Cung ở nơi nào. Lại không nghĩ rằng, đúng là giấu ở đáy hồ. Bất quá cũng tốt, đợi lâu như vậy. Bây giờ ngược lại là rốt cục thấy được đây Thiên Thượng Cung bộ dáng. Ha ha, siêu thoát cơ hội đã phủ xuống. Đứa ngốc còn đang chờ cái gì đây? Đại Bi Phật Chủ cũng híp mắt nhìn về phía tòa kia thẳng bay lên 9 ngày Thiên Thượng Cung. Cười ha ha, nói với Phương Hành, tốt đến, vậy liền không đợi. Phương Hành hít sâu một hơi, một bước bước ra ngoài. Chậm rãi hướng về không trung lao đi. Người Phật chủ kia nghe được câu trả lời của hắn hình như có chút không đúng. Thoảng qua khẽ giật mình. Hồ nghi nhìn hắn hai mắt. Lại cũng không nói gì. Tại Phương Hành phóng lên tận trời thời điểm. Cái khác ba tòa sơn phong. Thình lình cũng xông ra mười mấy đạo thân ảnh. Cùng nhau lên không. Nghĩ đến đều là lần này tham dự luận đạo đại hội người. Đương nhiên đó là có tăng hữu đạo, có người có yêu, thậm chí còn có mấy cái rõ ràng chính là thần tộc huyết mạch. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt cũng ở trong đó. Có thể nói thiên kỳ bách quái. Duy nhất giống nhau chính là, những người này đều là đối với cái kia Thiên Thượng Cung. Có một loại từ trong đầu lưu lộ ra tôn sùng chi ý. Một cái khác đặc điểm, liền đều là tu vi không tầm thường. Mười mấy người bên trong ngoại trừ Phương Hành các loại ba cái tương đối chói mắt người bên ngoài. Lại còn có ba bốn là độ kiếp. Cái khác cũng đều là nguyên anh cảnh giới. Mà những thần tộc đó sinh linh. Một thân huyết mạch cũng cực kỳ lợi hại. Lại có một ít. Đã không kém gì Phương Hành thấy qua những thần tộc đó tiểu thánh. Hăng hái tu hành. Đắc đạo thăng tiên. Tại bọn họ bay lên không thời điểm. Phía dưới đột nhiên truyền đến như thủy triều tiếng kêu to. Cúi đầu nhìn lại, tất cả xem lễ người. Vô luận là đây tiên cảnh bên trong phàm nhân, vẫn là tu hành hạng người, thậm chí là tam giáo đệ tử, lúc này đều đã mặt mũi tràn đầy điên cuồng, hướng lấy bọn hắn những người này lớn tiếng để, gương mặt cúng bái, hận không thể dùng thân thay thế. Lần này tế phẩm, nghĩ đến cảnh chủ cái kia hài lòng a. Đại đức đạo chủ, đại bi Phật chủ, đại uy yêu chủ ba cái, lúc này cũng ngẩng đầu đi xem, thần sắc say mê, mà vào lúc này, tất cả tham dự luận đạo đại hội người, đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên thượng cung, một lát không dám rời thần, duy chỉ Phương Hành, lại nhịn không được bị phía dưới tiếng hoan hô dẫn được. Cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng liền tại cái nhìn này bên trong, cả người hắn đều chấn động, sau đó thở dài một tiếng. Tâm tư ngột ngạt đã gần, nào có cái gì khắp núi tiên Phật thánh giả, chỉ có khắp nơi trên đất yêu ma quỷ quái a hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.